Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 26, Nhân Túy Bóng Đêm Lủng Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng không chịu nổi kình rượu, còn muốn uống nhiều như vậy. Nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, Mặc Phong Hoa trong mắt hàm chứa ôn nhu. Vương Đô đi ra rất nhiều đường, cố tình khéo như vậy, Thư Lâu đến Bắc Thành, y cũng đến Bắc Thành, có lẽ đó là duyên phận. Tương tư sớm thành hỏa, chỉ là giờ phút này chưa phải thời điểm gặp nhau. Đại sự chưa thành, cảnh đẹp cũng bất quá là tùy thời đều sẽ tan biến như ảo ảnh, đều đã đợi nhiều năm như vậy, lại sao lại e ngại đợi thêm vài năm nữa. Sư phó, khi nào người có thể nhớ lại Đồ Nhi đây? Trong bóng đêm than khẽ, Mặc Phong Hoa nâng tay lên thay Thư Lâu sửa sang tóc tán loạn, khi ngón tay chạm đến hai má nam nhân lại tạm dừng một chút. Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ da người này, có phải hay không cùng Thất Dạ giống nhau như đúc? Đứng dậy tự lấy khăn lông ướt bên cạnh, Mặc Phong Hoa trở lại bên giường nhẹ nhàng chà lau hai má Thư Lâu, ngón tay tại bên cạnh hai má ma sát một chút rất nhanh tìm đến khe hở của mặt nạ da người, thật cẩn thận xé mở, dần dần thấy được khuôn mặt chân chính Thư Lâu giấu kín dưới lớp ngụy trang. Quang niên như nước trôi qua, tại một khắc này, Mặc Phong Hoa cảm giác cái gì đều chưa thay đổi qua, y vẫn là tiểu đồ đệ năm đó thủy chung đi theo bên người sư phó, mà người trên giường ngủ say này vẫn như cũ là sư phó mà hắn qua bao nhiêu ngày tháng năm, qua bao nhiêu nhật nhật nguyệt nguyệt nhìn lên. Đây là sư phó của hắn, một đời duy nhất. Đột nhiên có chút cảm xúc không nói rõ, Mặc Phong Hoa thật sâu thở dài một hơi, y cố gắng cuối cùng vẫn có hồi báo, người từng nghĩ sẽ không được tái kiến hiện tại lại ở trước mắt chính mình. Người kia ngoài việc so với trong trí nhớ có vẻ tuổi trẻ hơn một ít, vẫn là không thay đổi, trên người vẫn mang vẻ bình tĩnh và trầm ổn, cùng với mỗi một ánh mắt, mỗi một tươi cười kia để người cảm thấy ấm áp. Sư phó, ta rất nhớ người. Bàn tay lần vào trong chăn bắt lấy Thư Lâu, Mặc Phong Hoa lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân trên giường đang tiến vào mộng đẹp, giống như muốn đem dung nhan đối phương khắc ấn trong xương, hoặc là xác nhận hết thảy đều không phải ảo ảnh. Chuyên chú như người trước mắt đã là cuộc sống duy nhất của y, là thế giới của y, là tất cả của y, là sở hữu y. Thư Lâu nằm mộng, trong mộng có một tiểu hài tử chừng 4-5 tuổi thoạt nhìn hề hề đáng thương cuộn mình trong góc đường, ánh mắt trông mong nhìn sạp bán màn thầu đối diện, hắn cảm giác hài tử kia thật sự đáng thương, lại cảm giác hài tử kia ánh mắt bộ dáng thèm thuồng có chút khả ái cùng tức cười, vì thế liền đi qua mua một màn thầu nóng, đưa cho hài tử ở góc đường. Cảm ơn, hài tử kia có chút khẩn trương lại có chút kinh hỉ, sợ màn thầu trước mắt là giả. Thật sự là một hài tử có lễ phép, người nhà của ngươi đâu? Hắn dừng cước bộ bán ngồi xuống dưới cùng hài tử mặt đối mặt. Bọn họ, đều bị lũ cuốn trôi đi, ngươi chỉ có một mình sao? Đột nhiên đau lòng lên, thế này mới biết hài tử này đại bao nhiêu a, cũng không biết một người một mình lưu lạc bao lâu. Ân, Thư Lâu trong mộng hướng hài tử vươn tay, cười nói. Vậy ngươi về sau liền đi theo ta đi, ngươi hiện tại là một mình, ta phía trước cũng là một mình, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể làm bạn. Ân, dùng sức gật gật đầu, màn thầu cũng không cần liền vươn một đôi tiểu thủ bẩn hề hề gắt gao nắm lấy quần áo Thư Lâu, giống như sợ Thư Lâu sẽ đổi ý đem hắn vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so với đói bụng, bên trong là càng sợ tái lưu lạc cô tịch. Bọn họ, đại khái đều là thân cô độc sợ hãi, cô độc khát vọng ấm áp, lại không biết ai có thể là người cùng mình đồng hành. Cho nên một khi bắt được liền không muốn buông tay. Hết chương 25, 26, cách chương.